Chương 2556, ôm sai phía sau được đưa về nữ hải, 75. Nếu không phải ta biết Khâu Đạo bên kia người, QNZ sẽ không biết chuyện này. Tiểu Nghệ ngươi cứ yên tâm đi, chuyện này có rất ít người biết, Internet lên đều không có một chút bọt nước, sẽ không cho ngươi tạo thành ảnh hưởng gì. Vân Nghệ biết, tại cái này vòng tròn bên trong muốn tài nguyên, không phải thực lực, ân tình liền là bối cảnh. Mà có đôi khi, diễn viên thực lực cùng ân tình tại bối cảnh trước mặt cũng là trò cười, nàng đã sớm tiếp nhận đây hết thảy, cũng không có trong lòng gánh vác. Phía trước Khâu Đạo tìm người là ai họ Ngô lão sư do dự một chút hay là nói, Đường Quả. Nói xong, nàng quan sát một chút Vân Nghệ sắc mặt, nhìn không ra hỉ nộ đến, hơi thở dài một hơi, còn nói, Tiểu Nghệ, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, Vân Tổng cho ngươi tranh thủ Khâu Đạo nữ số 1, khẳng định nỗ lực không nhỏ đại giới. Ngô lão sư ngươi đang lo lắng cái gì à, ta làm sao lại suy nghĩ nhiều, đây là nhị ca tâm ý, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không na ho cái gì tính tình, tương phản càng sẽ thật tốt diễn, sẽ không cho nhị ca mất mặt. Cái này, họ Ngô lão sư là thật thở dài một hơi. Thiên phú tốt, có bối cảnh, tính tình cu nở dê tốt, còn không giả mộm, so rất nhiều người đều nghĩ đến minh bạch, nàng thật rất xem trọng Vân Nghệ. Đường Quả cùng nhiệm thụ hoàn thiện kịch bản về sau. Tiền cu nở dê đúng chỗ, còn lại thời gian, liền là nhiệm thụ chọn lựa diễn viên thời gian. Bởi vì bộ phim này đặc thù, lần này hắn chọn lựa diễn viên đương nhiên sẽ chỉ chọn lựa có thực lực diễn viên. Nếu không, liền có lỗi với tốt như vậy kịch bản cùng Đường Quả cùng Vinh Húc đầu nhập tiến đến tài nguyên. Nhiệm thụ tại chủ bị tân điện ảnh, hiện nay ngay tại chọn lựa diễn viên sự tình, toàn bộ vòng tròn đều biết. Nhiệm thụ còn là tương đối tên, rất nhiều người đều coi là... Hắn điện ảnh vẫn là ban đầu loại kia phong cách. Nhưng làm nhiệm thụ biểu thị, lần này muốn thử một chút mới đề tài, là liên quan tới sở tạt khởi nguyên loại điện ảnh. Không ít người nghe xong, đều cảm thấy không đáng tin cậy. Ngươi một cái quay chụp phim văn nghệ, phim kinh dị đạo diễn, thế mà đi đập loại này mang theo khoa huyễn điện ảnh. Đây không phải là muốn chết sao? Không quản nhiệm thụ danh khí lớn bao nhiêu, lại tăng thêm hắn cho cả tỉa cũng không tính cao. Một bộ cho thấy khả năng mời không nổi những cái kia lưu lượng so sánh lớn minh tinh. Vì lẽ đó, không ít lưu lượng minh tinh xác thực đối với hắn điện ảnh không có ý kiến gì. Nhìn buồn quốc điện ảnh đều biết, vẹn vẹn là đặc hiệu cái này cùng một chỗ, liền rất làm cho người khác đau đầu. Cũng không phải là làm không được, mà là không nỡ tốn tiền vốn đi làm, tiền đều cho diễn viên, điện ảnh chi phí một cách tự nhiên chỉ có thể co rụt lại co lại, rõ ràng đầu tư không ít. Có thế quay chụp đi ra đồ vật, chênh lệch quá lớn. Nhiệm thụ QNZ không quản những này người, buồn quốc nhiều như thế diễn viên, không quản có danh tiếng không có danh khí, chỉ cần nguyện ý đến, hắn đều sẽ cho bọn hắn thử sức cơ hội, chọn lựa phù hợp nhất kịch bản nhân vật. Không ít người nghe được, Đường Quả không tiền lương muốn biểu diễn bộ phim này nữ số 1 thời điểm, QNZ cho rằng nàng giống như nhiệm thụ điên. Tóm lại, tại ngoại giới không ít người là không coi trọng bộ phim này. Nhưng Đường Quả fan cuồng liền không giống, vẫn như cũ là đồng dạng lời nói, chờ ngươi mang theo tân điện ảnh trở về. Chứ nói những này, fan cuồng bọn họ cũng không biết nói cái gì. Bởi vì, bọn hắn phấn cái chỉ biết là quay phim diễn viên, nếu không phải nàng thỉnh thoảng sẽ cho điểm đáp lại, bọn hắn đều cho là mình phấn cái người máy. Không quản ngoại giới người làm sao nghị luận, nhiệm thụ vẫn còn tại hùng hùng hổ hổ chọn lựa diễn viên, ngẫu nhiên sẽ còn tìm Đường Quả đi qua nhìn một chút. Vân Nghệ bên này, đã vào đoàn làm phim, tiến hành quay chụp. Mà lúc này đây, Vân Tử Thư cùng Vân Tử Sơn trong nhà náo loạn lên.